Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Huyết mị. Thủy Hoàng đối mặt tứ ma đồng thời xuất thủ, máu này quỷ lại không sợ chút nào, phát ra tà ác lệ cười. Thân thể một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít mấy trăm đạo huyết sắc hình thể, huyết quang chói mắt, tiếp tục hướng phía trước đánh tới, mà theo nó biến hóa thành mấy trăm đạo huyết sắc hình thể. Thực lực thế mà không có cắt giảm bao nhiêu. Phong ma vung ra 10 cái quỷ dị, vừa đối mặt liền lâm vào thế yếu, bị nuốt lấy 3 cái. Trùng ma thân thể cũng bị huyết quang ép lần nữa hiển hóa ra ngoài. Huyết quang này âm trầm, có một loại không nói ra được chí tà chi khí. Hắn những này vô số độc cổ vừa mới đụng phải, liền bị chí tà chi khí xâm nhập đại não, liên đới lấy bản thân hắn cũng biến thành đau nhức khổ vô cùng. Về phần lục ma lão tổ, mặc dù đoạt mệnh chi thuật huyền diệu khó lường, nhưng rốt cục quả bất địch chúng, bị mấy chục cái huyết sắc mị ảnh tiếp tục công kích, chỉ còn được chống đỡ chi lực. Duy chỉ có chú ma nơi này, trong tay ố vàng thi dầu châm mỗi một kim đâm hạ đều có một cái huyết sắc mị ảnh phát ra tiếng kêu thảm. Trên thân quang mang nháy mắt ảm đạm, bất quá hắn cái này nguyền rủa chi thuật tuy có kỳ hiệu, nhưng là còn lại huyết quỷ như cũ tại không ngừng mà phân liệt bên trong. Tiếp tục một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, đảo mắt nơi này đã phụ cận đạo huyết sắc mị ảnh. Mỗi một cái trong miệng đều phát ra ha ha ha chói tai tiếng cười, giống như là ếch trâu kêu to, làm lòng người phiền ý loạn. Ngay cả chú ma cũng triệt để biến sắc. Đây là quái vật gì? Lần đầu gặp được này chủng loại hình quỷ gì? Không tốt, ta hồn chú chi thuật đối với hắn vô dụng. Công tử, chúng ta mau bỏ đi. Chú ma thất thanh nói. Những này huyết sắc mị ảnh phân liệt nhiều lắm, hắn huyết sắc con rối căn bản đâm không đến, mà lại theo huyết sắc mị ảnh không ngừng phân liệt, hắn có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ chí tà khí thế hung ác tại phản phệ. Một khi bị những này hung thủ chi thuật, lúc trước hắn nguyền rủa thuật khả năng đều đem tác dụng đến chính hắn trên thân. Đến lúc đó hạ chàng không thể tưởng tượng. Một bên Tề Vân đã sớm giật mình không thôi. Huyết sắc mị ảnh phân liệt nháy mắt, hắn trong đầu liền nhận ra quái vật này. Thiên ảnh huyết mị, đây là thiên ảnh huyết mị. Cái này sao có thể? Ngũ hành luyện thi thuật bên trong, trừ xiển có ngũ hành thiên thi, trang cuối còn có rất nhiều liên quan tới âm trầm quỷ vật, yêu tà ma đầu ghi chép. Cái này thiên ảnh huyết mị chính là một trong số đó. Vì vô số sinh linh sau khi chết, máu tươi tụ tập, ngập trời oán khí biến thành, vật này chí hung chí tà, bình thường rất khó gặp được. Tại ghi chép bên trong, phàm là có đại lượng sinh linh đồng thời tử vong địa phương, đều sẽ có chuyên môn cường giả phụ trách tịnh hóa, siêu độ oán khí, cho nên rất khó hình thành thiên ảnh huyết mị. Thế nhưng là tại cái này thế giới, tựa hồ cũng không người nào hiểu được tịnh hóa. Tất cả cường giả đều xem kẻ yếu vì huyết thực. Cho dù toàn bộ chết mất, cũng sẽ không để bọn hắn có chút động dung. Không nghĩ tới nơi này thế mà tạo thành thiên ảnh huyết mị. Tại Tề Vân hơi giật mình, vô số huyết sắc cái bóng gào thét mà đến, phát ra từng đợt ha ha ha chói tai tiếng cười. Quỷ mị đáng sợ, mang theo sông thiên tà khí cùng huyết ánh sáng, hướng về Tề Vân cùng chú ma đánh tới. Công tử, đi mau. Chú ma tốc nhưng hét lớn. Tề Vân cấp tốc rút lui, nhưng là lúc này muốn chạy trốn, hiển nhiên đã không có khả năng. Vật này tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất. Tề Vân bỗng nhiên cảm thấy được đến nơi lòng bàn tay mãnh liệt sao động. Bị hắn giấu ở nơi lòng bàn tay tiểu thủy hoàng tựa hồ sớm đã sinh ra cảm ứng. Tại không ngừng giãy giụa, muốn từ trong lòng bàn tay hắn xông ra. Trong lòng hắn chấn động, cái này tiểu đồ vật muốn ra. Là, hắn là hết thảy quỷ mị tà ma khắc tinh, liền xem như thiên ảnh huyết mị cũng là tà ma một loại. Huống chi, tiểu thủy hoàng tên đầy đủ Phệ Huyết Thủy Hoàng, đối máu tươi có bản năng khao khát. Thiên ảnh huyết mị, nói cho cùng là huyết thủy hóa thành. Siêu, Tề Vân trực tiếp buông tay ra trưởng, tiểu thủy hoàng thân thể nháy mắt nhào ra, nhanh như hắc điện, nháy mắt nhào đến một cái huyết sắc mị ảnh trên thân. Hô, chỉ là vừa đối mặt, kia huyết sắc mị ảnh liền bị nháy mắt hút khô, sau đó tiểu thủy hoàng cấp tốc hiện lên, nhanh đến cực hạn, siêu siêu siêu siêu, mỗi lần hiện lên đều có một đạo huyết sắc cái bóng nháy mắt khô quát. Đông đảo huyết sắc mị ảnh hiển nhiên cũng cảm giác đến loại này đáng sợ dị biến. Tiến lên thân thể bỗng nhiên ngừng xuống tới, huyết sắc mị ảnh bắt đầu cấp tốc thu liễm, đảo mắt lần nữa biến thành một cái huyết quỷ, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu cảnh giác. Nhìn chăm chú lên phía trước cái kia lại hút mình một cái phân thân ra hỏa. Không biết vì sao, nó trong lòng đối cái này so với mình thân thể nhỏ vô số lần quỷ bí đồ vật, có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nói không rõ, đảo không rõ, chính là có một loại kinh hãi. Đây là thứ đồ gì? Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng nhìn thấy vô số huyết ảnh chỉ còn lại có một cái, phát ra vài tiếng quái khiếu, nhỏ bé thân thể lần nữa đánh tới, nhanh đến cực hạn. Huyết quỷ nhìn thấy cái này tiểu đồ vật lần nữa hướng mình đánh tới, cũng không khỏi được trong lòng giận dữ, rất nhanh trên mặt gạt ra âm trầm tiếu dung. Ha ha ha, chói tai tiếng cười như là con ếch gọi. Nó mi tâm mắt dọc bỗng nhiên bắn ra một đạo đáng sợ huyết quang, mang theo âm trầm chí tà chi khí, hướng về tiểu thủy hoàng kích xạ mà đi. Tiểu thủy hoàng thân thể lóe lên, nháy mắt tránh đi, nhưng là huyết quỷ chỗ mi tâm quang mang lại liên tiếp bắn ra. Từng đạo, dày đặc như lưới, không ngừng xông ra, phốc, tiểu thủy hoàng vẫn là không thể tránh né, bị một đạo huyết quang đánh trúng nện ở nơi xa. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng tựa hồ triệt để nổi giận, phát ra vài tiếng quái khiếu, hít sâu một hơi, thân thể như là thổi phồng đồng dạng cấp tốc nâng lên. Trong nháy mắt biến thành mấy tầng lầu tốt như vậy, toàn thân đen xì, nọc độc dày đặc, to lớn hút trong mâm, tùm răng nanh dày đặc, dữ tợn đáng sợ. Hô, nó vọt qua, trực tiếp đem to lớn thân thể hướng về huyết quỷ hung hăng bao trùm xuống dưới. Huyết quỷ sắc mặt chấn kinh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này đồ vật còn có thể biến lớn. Giờ khắc này ở quái vật này dưới thân, chính nó ngược lại trở nên nhỏ bé. Huyết quỷ rất nhanh kịp phản ứng, chỗ mi tâm mắt dọc tiếp tục bắn ra từng đạo huyết quang, hướng về tiểu thủy hoàng thân thể phóng đi. Phốc phốc phốc, một nháy mắt giao đấu hơn 10 lần, nhưng là biến lớn sau tiểu thủy hoàng, thân thể tựa như là lò xo đồng dạng, tất cả huyết quang đánh xuống đều hoàn toàn bị bắn ra. Nó thân thể giống như là một cái thật dày màu đen dịch nhờn cái nắp, hung hăng đóng hướng huyết quỷ. Huyết quỷ phát ra một tiếng quái khiếu, hóa thành một đạo huyết ảnh, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng tiểu thủy hoàng thân thể khổng lồ như là du long, điên cuồng vung, tiếp tục đuổi tới. Một bên tứ ma, tất cả đều đã lộ ra thật sâu kinh hãi chi sắc. Nhất là trùng ma hoàng hóa thiên, càng là sắc mặt trắng bệch. Cái này, đây là thủy hoàng, vẫn là phệ huyết thủy hoàng. Hắn quả thực không dám tin tưởng, vô luận là thủy hoàng vẫn là phệ huyết thủy hoàng, đều cả thế gian khó cầu. Nhất là cái sau, sớm đã tuyệt tích. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn xem tiểu thủy hoàng đuổi tới, trầm giọng nói, mang lên trước đó mấy người, đi qua nhìn một chút. hắn lập tức vọt tới, chú ma theo sát ở phía sau, lập tức thu nơi đây nguyền rủa. Còn lại tam ma thì từ dưới đất nắm lên bốn đầu cá chấm cỏ. Bốn đầu cá chấm cỏ, không phải chân chính cá, chính là trước đó bốn người, bao quát về sau đi ra áo bào đen người, cũng tương tự biến thành cá. Tề Vân cấp tốc xông ra, phát hiện tiểu thủy hoàng vọt vào một cái sân nhỏ. Chờ hắn đuổi tới sân nhỏ thời điểm, tiểu thủy hoàng đã một đầu đâm vào trong viện một chỗ âm trầm giếng cổ bên trong. Tề Vân biến sắc, lập tức thả ra phi kiếm, đem phi kiếm vọt tới. Bất quá vừa vặn lao xuống mười mấy mét, liền nhìn đến một mảnh chói mắt huyết thủy. Hắn phi kiếm vừa mới tới gần huyết thủy, lập tức trở nên ô chọc không chịu nổi. Cùng mình cảm ứng đang nhanh chóng yếu bớt, hắn vội vàng lần nữa triệu hồi phi kiếm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ